Nếu Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân có một nữ nhi. Chương 22, góc truyện audio.com. Từ Cật Nhân Bảo đi xuống, Lam Tích Phụ nhìn Mạc Huyền Vũ một đường cõng Kim Lăng còn hôn mê về khách điếm, đi theo sau giúp hắn trả tiền phòng, lại nhìn thấy hắn chạy ra bên ngoài, chốc lát sau cầm về hai kiện y phục màu nâu xám quay lại, hình như là muốn thay cho Kim Lăng, các nàng không tiện vào, liền ngồi tại đại sảnh của khách điếm ăn cơm trước. Tích Phụ, chúng ta khi nào thì trở về a? Lam Y miệng nhỏ uống canh, nhìn về phía Lam Tích Phụ, Lam Dung cũng nhìn sang. Lam Tích Phụ trầm mặc một hồi mới nói. Các người về trước đi, giúp ta nói với Lý Băng Tiên Sinh một câu. Ta còn muốn làm rõ một chút việc, nghe nàng nói như vậy, Lam Y buông chén canh xuống, hiếu kỳ hỏi. Việc gì à, Lam Tích Vũ cũng không nói cho các nàng biết đó là việc gì, chỉ nói. Mấy ngày nữa ta sẽ trở về. Các người cũng chờ mà chép phạt đi. Nàng nhắc đến chuyện này làm Lam Y cùng Lam Dung cùng nhau nhớ lại vài ngày trước chép bài thua của nhau bị bắt, bao nhục liền im lặng chuyên tâm dùng cơm. Bỗng nhiên trên lầu 2 của khách điếm truyền đến một trận ầm ĩ, sau đó một thân ảnh vàng óng có chút chật vật lóe lên trước mặt các nàng. Lam Tích Phụ, chẳng được bao lâu, Mạc Huyền Vũ cũng điên cuồng đuổi theo, trong miệng không ngừng hô hào hắn đừng chạy. Lam Tích Phụ đứng dậy, ra hiệu cho Lam Y Lam Dung ngồi ở chỗ này đợi tin nàng, sau đó liền nhanh chóng ngự kiếm đuổi theo. Mạc Huyền Vũ đuổi theo Kim Lăng quành vào đầu một con hẻm nhỏ gập ghềnh, Lam Tích Phụ mất một lúc cũng chưa tìm thấy bọn hắn. Đến khi nàng rốt cuộc tìm thấy người liền thấy một ánh điện màu tím hiện lên trước mắt nàng, hung hăng quất vào người Mạc Huyền Vũ đang muốn chạy thoát thân. Hắn ta trúng một roi liền toàn thân cứng ngắc, nằm bất động trên mặt đất. Sao ngươi lại ở chỗ này? Một đạo âm thanh ẩn ẩn tức giận truyền tới, Lam Tích Vũ nghiêng đầu nhìn, thấy Kim Lăng đang đứng sau lưng Giang Trừng một thân tử y, giống khi trước hắn đến Cô Tô xin lỗi nàng. Nàng hướng Giang Trừng thi lễ, thấp giọng hô một câu. Giang Tông Chủ, đoạn quay đầu lại nhìn Mạc Huyền Vũ đang nằm dạp trên mặt đất trả lời. Hàm Quang Quân có việc ta phụ trách trông coi Mạc tiền bối. Nghe vậy, Giang Trừng tựa hồ như là muốn nói cái gì, nhưng lúc này Mạc Huyền Vũ chợt động đậy, hắn liền hừ lạnh một tiếng, cúi người túm lấy cổ áo Mạc Huyền Vũ đem người xách lên, hướng Lam Tích Vũ nói một câu. Đi theo ta, rồi liền trầm mặt đi về hướng khách điếm gần nhất. Lam Tích Vũ nhìn Mạc Huyền Vũ là một bộ dáng ủ rũ cúi đầu, phân vân một chút rồi cũng đi theo. Lúc này Kim Lăng sán lại, nhìn Lam Tích Phụ một cái rồi nhỏ giọng hỏi. Mạc Huyền Vũ là kế mẫu của ngươi thật à? Lam Tích Phụ gật đầu nói. Là nương ta, chấm, Kim Lăng sắc mặt phức tạp ngậm miệng lại, được một lát lại nói. Sẹo trên trán ngươi sao vẫn còn chưa lành? Lam Tích Phụ nói, quên, Kim Lăng cảm thấy nàng có chút không bình thường, nữ tu không phải đều rất chú trọng dung mạo sao? Cái này cũng có thể quên, cô nương gia các ngươi không phải đều rất quan tâm đến hình thức sao? Lam Tích Phụ quay đầu nhìn hắn, thấy hắn hình đối với cái này sẹo canh cánh trong lòng, thở dài. Sẽ nhanh phối thuốc, Kim Lăng thở dài một hơi, thấy tu sĩ Giang gia bắt đầu vây quanh cái khách điếm vô cơ bị liên lụy, liền tiếp tục nói. Đêm hôm khuya khoắt tiểu cô nương một mình ra ngoài rất nguy hiểm. Ngươi tại sao không mang theo người khác? Lam Tích Phụ lười giải thích nói. Ngươi thật ồn ào, góc chuyện audio.com. Kim Lăng hừ một tiếng, chưa từng có ai không cho hắn mặt mũi như vậy. Chợt hắn nhớ ra cái gì, mặt biến sắc chạy đến chỗ Giang Trừng, trong miệng hô lớn. Cữu cữu, ta có chuyện muốn nói với người. Mau mở cửa, Giang Trừng đang nộ khí xung thiên, cũng quát lớn. Có gì chờ lát rồi nói. Chuyện rất quan trọng. Tại sao lúc nãy ngươi không nói sớm? Cũng tại người cứ luôn mắng ta, ta làm sao nói? Người có nghe không? Không nghe thì ta đi. Phanh, một tiếng, cửa phòng liền mở, Giang Trừng từ bên trong đi ra, đầu tiên là nhìn qua Kim Lăng trước mặt lại nhìn Lam Tích Phụ đang đứng phía sau, ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn. Nói nhanh cốt nhanh, ta thấy Ôn Ninh. Cái gì? Lam Tích Phụ đứng nguyên tại chỗ từ đầu đến cuối an tĩnh nhìn Kim Lăng cùng Mạc Huyền Vũ cùng nhau giở trò, sau lừa Giang Trừng chạy đến một cái chỗ không tên quỷ quái nào đó. Trước khi đi, Giang Trừng tự hồ như nhớ ra cái gì, bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía Lam Tích Phụ nói. Người đi cùng ta, chấm, Lam Tích Phụ nhìn sắc mặt lộ vẻ kinh dị của Mạc Huyền Vũ một chút liền gật đầu đuổi theo. Hai canh giờ sau, ở một chỗ trên dãy hành lộ. Lam Tích Phụ một bên nhìn Giang Trừng sắc mặt hết xanh lại đen, đoán được hắn ta cuối cùng cũng nhận ra Minh bị cháu ngoại lừa, liền thấp giọng lên tiếng. Giang Tông Chủ ta có thể về chưa? Giang Trừng rốt cuộc nhận ra khi mình đi ra ngoài còn mang theo nàng, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Thần sắc có chút vặn vẹo. Sao thế, vội vã về với hắn? Nhưng hắn đã bỏ ngươi không lo hơn chục năm nay. Lam Tích Vũ không nói gì, đôi mắt lưu ly cực nhạt có chút rủ xuống, nhìn y phục của Giang Trừng trước mặt mình. Một lát sau, Giang Trừng lại mở miệng. Chuồng bạc khắc sen chín cánh ta cho ngươi đâu? Vứt đi, Lam Tích Vũ nói, để ở nhà, Giang Trừng nói, vì sao không đẹp, thấy nó không xứng với ngươi. Lam Tích Vũ nói, đeo lên, người khác lại có cơ mắng chửi. Giang Trừng bỗng nhiên im lặng. Hắn không động, một đám tu sĩ Giang gia cũng không dám động, từng người một thu liễm khí thức sợ quấy rầy đến hai người đang nói chuyện trước mặt. Một đám người cứ như vậy đứng dưới chân núi, ánh trăng thanh tĩnh, thỉnh thoảng còn có từng đợt gió lạnh thấu xương thổi qua. Không biết đứng bao lâu, Giang Trừng lại mới lên tiếng lần nữa, ngữ khí không hiểu sao hòa hoãn đi nhiều, mang theo một loại ý vị phức tạp. Đã cho ngươi thì là đồ của ngươi. Lam Tích Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nàng thầm nghĩ, lại là loại ánh mắt này. Giống như là muốn mạng của nàng, hoặc giống như muốn nhìn thấu tâm can nàng. Trên đường trở về, Giang Trừng hỏi nàng, ngươi biết Mạc Huyền Vũ kia chính là Ngụy Vô Tiện? Biết, biết rồi thì sao? Lam Tích Vũ không đáp, Giang Trừng cũng không tiếp tục hỏi, phái người đưa nàng về khách điếm rồi liền rời đi cách Trương.